Chương 1861, thích xem náo nhiệt, không chê dưa lớn. An Lương lại giáng một đòn khó hiểu. Thoạt nhìn, bài ủy bộ thứ hai của An Lương không có vấn đề gì, nhưng thực ra nó sử dụng một nước cờ tâm lý, dù Aikawa Torataru đã xem ủy bộ của An Lương, hay là chưa xem ủy bộ, chỉ cần Aikawa Torataru không phản hồi, sẽ bị bài đăng ủy bộ thứ hai cho thấy Aikawa Torota cũng chỉ là khoác lác mà thôi. Những việc như ăn cắp ý tưởng trên mạng xã hội là chuyện rất bình thường, An Lương nhắm vào mục tiêu là Aikawa Torataru, một nghị sĩ Nhật Bản, cư dân mạng chuyên pha trò của nước Hạ đương nhiên chọn ủng hộ An Lương, do đó bỏ qua nghi án về việc ăn cắp ý tưởng. Sau khi bài ủy bộ thứ hai của An Lương được đăng lên, một số cư dân mạng chuyên pha trò bắt đầu hành động, họ chụp màn hình ủy bộ đầu tiên của An Lương kèm theo lời dịch, rồi gửi chúng sang mạng xã hội của Nhật. Mặc dù đại đa số cư dân mạng chuyên pha trò không có sức ảnh hưởng gì đến mạng xã hội Nhật, nhưng khi số lượng cư dân mạng chuyên pha trò tăng lên, khi cùng một thông điệp xuất hiện liên tục trên mạng xã hội Nhật, ngay lập tức sẽ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ làm cho nhân vật chính Torataro Aikawa trong sự kiện lần này cũng biết đến. Daitomo Asai, trợ lý của Torataro Aikawa, đã thông báo cho Torataro Aikawa về thông tin liên quan. Thưa ông Aikawa, xin hỏi chúng ta nên giải quyết vấn đề này như thế nào? Daitomo Asai hỏi. Torataro Aikawa chau mày. Ước mơ tương lai Graphene này là của công ty sản xuất pin Graphene phải không? Đúng rồi ạ. Daitomo Asai đáp lại. Torataro Aikawa lưỡng lự rồi hỏi tiếp, tại sao đối phương lại nhắm vào chúng ta? Daitomo Asai im lặng vài giây rồi mới giải thích. Theo điều tra của chúng tôi thì quản trị viên của tài khoản ước mơ tương lai Graphene là một gã thích lo chuyện bao đồng, có thể là do anh ta rảnh rỗi không có việc gì làm nên mới quấy phá chúng ta. Aikawa Torataru tỏ vẻ thể hiện mình đặt ra mấy dấu chấm hỏi. Vậy mà vẫn có thể làm như thế này được sao? Chỉ là do quá rảnh rỗi nên cố tình quấy phá bọn họ sao? Thưa ông Aikawa, hay là chúng ta cứ giả vờ như không biết? Daitomo Asai đề xuất ý kiến kiểu thăm dò. Aikawa Torataru phủ nhận, không thể. Tôi đã xem qua. Tin này đã lan truyền ra khắp các trang mạng rồi, nếu không trả lời, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Aikawa Torataru nói thêm. Daichi-kun, hãy công bố thông tin ra bên ngoài, bày tỏ rằng chúng ta không phải là diễn kịch, chúng ta thực sự sẽ đến vịnh Minamisian để thưởng thức món sashimi tươi ngon của địa phương. Aikawa Torataru chỉ đạo. Daitomo Asai lưỡng lự. Nhưng thưa ông Aikawa, ông đã thực sự quyết định chưa? Tôi đã quyết định rồi. Torataro Aikawa đáp lại. Mặc dù tình trạng lượng phóng xạ vượt quá tiêu chuẩn ở vịnh Minamisian thực sự vẫn còn tồn tại, nhưng mà tôi đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia rồi, đó chỉ là phóng xạ vi lượng và hầu như không có vấn đề gì. Daitomo Asai không người cúi đầu chào, tôi hiểu rồi. Sau khi rời khỏi văn phòng của Torataro Aikawa, Daichi Asai nhanh chóng sử dụng Facebook công bố thông tin, anh đăng bài công khai quan điểm của ước mơ tương lai Graphene, cũng thể hiện sự quyết tâm của Torataro Aikawa và nhắc nhở ước mơ tương lai Graphene chú ý một chút. Những cư dân mạng chuyên pha trò trước đây đã từng truyền bá bài đăng của An Lương một cách náo nhiệt, bây giờ họ lập tức lấy thông tin do Asai Daichi đã đăng lên Facebook đăng lại lên Weibo, đồng thời tag tên tài khoản Weibo chính thức của ước mơ tương lai Graphene. Đương nhiên An Lương nhìn thấy thông tin do cư dân mạng chuyên pha trò đăng lại, những cư dân mạng chuyên pha trò này thích náo nhiệt, ăn dưa cũng không chê dưa lớn. An Lương vừa mỉa mai Torataro Aikawa về trình độ diễn xuất, bây giờ sau khi đối phương trả lời, cư dân mạng chuyên pha trò sẽ ngay lập tức chuyển các thông tin liên quan đến, vậy không phải soi mói thì là gì? An Lương thích kiểu cư dân mạng hay pha trò như vậy? Những dân mạng này làm gì cũng không được. Chứ kiếm chuyện là đứng thứ nhất. An Lương suy nghĩ một chút, rồi lại đăng tin mới lên Weibo. Ước mơ tương lai Graphene, các người nói rằng đó không phải là diễn kịch thì chính là không phải, các người đoán xem tôi có tin hay không. Thôi đi, đừng đoán nữa, tôi không tin. Nếu các người không phải là diễn kịch, có bản lĩnh thì livestream quá trình thưởng thức sashimi đi. Đồng ý cho phép người nước ngoài chụp ảnh lưu lại hành động đó kèm với livestream. Tôi tin rằng streamer của nước Hạ chúng tôi chắc chắn sẽ bằng lòng tham gia, có đúng không nào? Xin các streamer có ý định livestream, hãy chú ý đến vấn đề này. Nếu đối phương đồng ý, tôi sẽ chọn ra ít nhất 3 streamer để tham gia vào việc này và tặng phần thưởng cho thử thách là 100 vạn. Bây giờ câu hỏi quay lại với nghị sĩ Torataro Aikawa, tôi xin hỏi ông nghị sĩ nước Nhật, rốt cuộc ông có dám cho livestream toàn bộ quá trình và chấp nhận người nước ngoài livestream hay không? Chương 1862, bất đắc dĩ. Giống như An Lương nói, vấn đề bây giờ lại trở về bên của Aikawa Torataru, An Lương vẫn lén ăn không nói có, nhưng ăn không nói có như vậy xem ra cũng có phần đạo lý. Cho nên vị nghị viên Nhật Bản Aikawa Torataru này lại lần nữa bị An Lương dắt mũi. Sau khi An Lương đăng bài Weibo mới, anh nhận được tin tức của Afrora. Afrora, hình ảnh Afrora. Cư dân mạng nước Nga bên kia của chúng tôi cũng đăng phây giúp anh nhằm vào Aikawa Torataru kia. An Lương, tổ chức của cô. Afrora, tôi nghĩ chắc là dân mạng nhiệt tình. An Lương, không có vấn đề. An Lương, chuyện hợp tác của hai bên chúng ta thế nào? Afrora, cha tôi vẫn đang thảo luận với người khác. Trong lòng An Lương thầm không sao hiểu được, đám người này có lòng đề phòng cao thế sao? Rõ ràng hợp tác với An Lương thì nước Nga vô cùng có lợi, nhưng nước Nga vẫn đang cân nhắc đi cân nhắc lại, nước bọn họ đã sớm nghèo rớt mồng tơi, vậy mà vẫn sợ thua thiệt. Trên thực tế chính là sợ thua thiệt. Nước Nga biết mình nghèo rớt mồng tơi, nhưng An Lương vẫn bằng lòng ra công phí sức giúp đỡ, vậy mưu đồ của An Lương là gì? An Lương nói hợp tác, cho dù là nước Nga, Nhật Bản hay là ai cũng đều có lợi, nhưng bọn họ không nghĩ ra chỗ tốt của An Lương. Dưới tình huống như vậy, đương nhiên nước Nga cảnh giác cao độ. Khi không thấy rõ một việc, thường sẽ dễ dàng bị thua thiệt. Chính bởi vì nguyên nhân này, nhân tài nước Nga kéo dài thời gian không đưa ra quyết định, bọn họ muốn tiếp tục phân tích một chút xem rốt cuộc An Lương có thể thu được lợi ích gì. Các ông lớn nước Nga mới không tin An Lương chỉ đơn thuần giúp đỡ. Nhật Bản. Aikawa Torataru chú ý tình hình trên mạng. Đương nhiên ông ta thấy phản hồi mới nhất của An Lương, còn có lời hỏi thăm của đám dân mạng nước Nga, đối mặt với tình huống như vậy, Aikawa Torataru xoa xoa ấn đường. Daichi-kun, chúng ta và nước bạn Nga mâu thuẫn sao? Aikawa Torataru hỏi thăm. Asai Daichi do dự một chút. Mới lắc đầu chối, có lẽ không, chúng ta không có chịu trách nhiệm công tác bên đó, chúng ta gần như không tiếp xúc với nước Nga. Dưới tình trạng không tiếp xúc, nước Nga lại nhảy ra nhắm vào họ, cho dù là Aikawa Torataru hay Asai Daichi, hai người họ đều cảm thấy có hơi kỳ lạ. Về phần nói cái gì mà chỉ là dân mạng nhắm vào bọn họ? Ha ha! Aikawa Torataru có thể tin sao? Chuyện này tất nhiên có người phía sau thúc đẩy. Thậm chí Aikawa Torataru suy đoán nhắm vào tài khoản blog chính thức của ước mơ tương lai Graphene cũng có tồn tại người ở phía sau thúc đẩy. Có điều người đứng sau màn này ẩn giấu quá tốt. Tạm thời không bị phát hiện mà thôi. Tình hình nghề đánh cá của chúng ta thế nào? Aikawa Torataru hỏi thăm. Asai Daichi bấm mấy lần trên máy tính bảng rồi mới báo cáo. Từ sau khi trên mạng bị vạch trần ba phần tài liệu mật, ngành đánh cá của chúng lập tức liên tiếp nhận áp lực lớn, cho dù là tiêu dùng trong nước hay con đường xuất khẩu ra nước ngoài, tất cả đều bị nhiều phía chú ý. Dựa theo thống kê trước mắt, đơn đặt hàng xuất ra nước ngoài đang giảm xuống một cách nhanh chóng, tuần này giảm 12% so với lúc trước. Asai Daichi nói rõ tình huống. Tình huống trong nước cũng không thể bỏ qua. Xét thấy ba phần tài liệu mật bị lộ ra, đặc biệt bị nghi ngờ che giấu một số chuyện quá khứ, dẫn đến cảm giác tin tưởng của người dân giảm đi, từ đó khiến cho tiêu thụ cá biển trong nước giảm 30% so với tuần này, dự đoán tình hình như vậy sẽ còn tiếp tục mở rộng sự ảnh hưởng. Asai Daichi báo cáo. Aikawa Torataru thở dài một hơi. Daichi-kun, anh nhắn tin trả lời ước mơ tương lai Graphene trên mạng, bày tỏ chúng ta tiếp nhận phát sóng trực tiếp từ các phương tiện truyền thông nước ngoài. Nhưng mà... Asai Daichi muốn nói, nếu vậy bọn họ sẽ không thể làm chuyện mờ ám gì, vậy có nghĩa Aikawa Torataru sẽ ăn cá biển bị nhiễm phóng xạ hạt nhân. Aikawa Torataru hiểu ý của Asai Daichi. Ông ta trực tiếp ngắt lời Asai Daichi. Chuyện này không khoan nhượng được nữa rồi, đế quốc cần tôi nên cống hiến vì đế quốc. Aikawa Torataru bổ sung thêm. Hôm sau chúng ta công khai trực tiếp, tức là 9 giờ sáng ngày 23 tháng 5 bắt đầu, tiến về vịnh Minamisean, cưỡi thuyền đánh cá ra biển, sau khi đánh bắt cá bằng lưới, trực tiếp nếm thử món sashimi trên thuyền đánh cá. Vâng. Asai Daichi cung kính đáp lại. Sau khi trả lời, Asai Daichi lập tức công bố sự sắp xếp của Aikawa Torataru lên trên mạng, hơn nữa bày tỏ hoan nghênh truyền thông nước ngoài bao gồm cả nước Hạ cùng phát sóng trực tiếp. Asai Daichi đưa ra giới hạn, để tránh cho số người quá nhiều, truyền thông trực tiếp của mỗi nước không thể vượt quá 2 người, nếu như muốn tham gia, bên truyền thông cần phải liên lạc với Asai Daichi. Quần chúng ăn dưa đương nhiên chuyển tải tin tức mới nhất về nước Hạ, hơn nữa lại lần nữa điên cuồng tét tên ước mơ tương lai Grafen, chờ phản hồi của ước mơ tương lai Grafen. An Lương không lập tức bình luận, anh xem hết thông báo mà Asai Daichi gửi đi, ánh mắt lóe lên tia cười lạnh. Aikawa Torataru dám trực tiếp nếm thử cá biển ở vùng biển bị nhiễm phóng xạ. Sợ rằng là không muốn sống nữa rồi. An Lương đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Khóe miệng của anh nở ra nụ cười. Chương 1863, lại đội nồi sao? Đối mặt với phản hồi của Aikawa Torataru, An Lương nhìn thẻ vận hạn. Thẻ vận hạn, ký chủ có thể sử dụng thẻ vận hạn với mục tiêu tùy ý ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào, sẽ dựa theo mục tiêu khác nhau mà sinh ra hiệu quả khác nhau. Ví dụ như với một người làm việc thiện tích đức sử dụng thẻ vận hạn, đối phương có thể sẽ chỉ cảm và ho khan. Với người sử dụng bất nhân bất nghĩa thì có thể khiến đối phương gặp xui xẻo liên tục. Vịnh Minamisian xác thực tồn tại lượng nhỏ phóng xạ vượt tiêu chuẩn, nhưng Aikawa Torataru còn có thể mở mắt nói dối. Hơn nữa càng cố ý che giấu càng lộ rõ, kẻ như vậy hẳn là hạng người bất nhân bất nghĩa. An Lương nghĩ hôm sau có nên ném cho Aikawa Torataru thẻ vận hạn không? Chỉ là không biết dưới tác dụng của thẻ vận hạn, tên này sẽ bị tai nạn giao thông hay lật thuyền hoặc là vấn đề khác. An Lương hạ quyết tâm ném cho Aikawa Torataru thẻ vận hạn, anh lại đăng một tin lên Weibo. Ước mơ tương lai Grafen, cảm ơn các cư dân mạng chuyên pha trò đã đăng lại bài đăng, xin cư dân mạng chuyên pha trò chú ý. Xe bài đăng ủi bộ đầu tiên sẽ có cơ hội thu được lì xì 888 tệ, tổng cộng có 888 bao. Đặc biệt nhắc nhở. Xin thông qua xem xét của nghị viên Aikawa Torataru, nhận được quyền phát sóng trực tiếp thì liên hệ với chúng tôi, sẽ thu được gói quà tài trợ 100 vạn tiền mặt do tôi cung cấp. Tôi cảm thấy vô cùng hứng thú, xem thử rốt cuộc người ăn phải đồ bị nhiễm phóng xạ hạt nhân sẽ gặp phải chuyện gì. Người dùng Weibo An Lương này đúng là lòng lan dạ thú. Anh trực tiếp xác định vịnh Minamisian tồn tại ô nhiễm phóng xạ hạt nhân, lại xác định hành động lần này của Aikawa Torataru là giả điếc giả mù, dù biết rõ có vấn đề, vẫn muốn ăn thứ đồ ăn kia. An Lương còn bày trò phát lì xì rút thưởng. Từ đó có số lượng lớn cư dân mạng chuyên pha trò chia sẻ Weibo của An Lương. Bình thường cho dù cư dân mạng chuyên pha trò chú ý blog chính thức ước mơ tương lai Grafen rất nhiều, nhưng trên thực tế cơ bản chỉ là thích xem náo nhiệt, nhiều nhất chẳng qua like một cái hoặc bình luận vài câu. Về phần chia sẻ, không tồn tại. Bây giờ An Lương ném ra ngoài 888 bao lì xì 888 tệ, trực tiếp khiến cư dân mạng chuyên pha trò chia sẻ ào ạt. Dù sao chia sẻ một cái cũng không mất gì mà. Tay quẹt một cái là có cơ hội nhận được bao lì xì 888 tệ, cớ sao không làm? An Lương bên này vừa mới đăng Weibo, anh lập tức nhận được tin tức của Hoàng Quốc Tường. Hoàng Quốc Tường gửi tin nhắn cho An Lương từ trong phần mềm bảo mật thông tin của Cục Điều tra An ninh Quốc gia. Hoàng Quốc Tường, cậu đang giở trò quỷ gì thế? An Lương, tin tức vị trí, cao tốc Thịnh Thiên An Lương, ở trên đường cao tốc có hơi nhàm chán nên thuận tay ức hiếp lão ngu ngốc Nhật Bản một chút. An Lương, lúc trước anh nói lão ngu ngốc kia không dám cho nước thải nhiễm hạt nhân vào biển, kết quả bị vả mặt. Hoàng Quốc Tường. Chuyện này ai có thể đoán được? An Lương, lão Hoàng, anh kiếm tôi có việc gì không? Hoàng Quốc Tường, tôi muốn cậu kiềm chế một chút, Aikawa Torataru này là nghị viên của hội viện. Cậu cũng đừng sắp xếp tai nạn giao thông hay chuyện gì nữa. An Lương. Anh có ý gì? An Lương. Anh lại muốn đổ oan gì cho tôi? An Lương, lão Hoàng, chúng ta thân thì thân, tôi cũng phải kiện anh tội phỉ báng. Hoàng Quốc Tường, đừng giả bộ. Hoàng Quốc Tường, tôi còn không hiểu cậu. Hoàng Quốc Tường, cần tôi nhắc nhở cậu một chút không? An Lương, đến đây. Hoàng Quốc Tường, Cục Điều tra Tình báo Nhật Bản. Hoàng Quốc Tường, Yamada Kamishi. An Lương. Hoàng Quốc Tường, cậu như vậy là có ý gì? An Lương, tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì. Hoàng Quốc Tường, Cục Điều tra Tình báo Nhật Bản. Cục Hải ngoại, Phòng Điều tra thứ tư, đội 2, Yamada Kamishi, Kirikiken, Nakamura Tetsuya, Isago Saburo, cậu còn muốn chối sao? Hoàng Quốc Tường, chúng tôi đã sớm nhận được đầy đủ thông tin. Hoàng Quốc Tường, những người này chuẩn bị điều tra cậu, sau đó bọn họ mới vừa rời khỏi Cục Điều tra Tình báo Nhật Bản thì đã bị tai nạn giao thông, 4 người tử vong tại chỗ. Hoàng Quốc Tường, hình ảnh Hoàng Quốc Tường, tài liệu văn bản, dấu vết hoạt động của công ty Nhân Nghĩa An Toàn ở Nhật Bản. Hoàng Quốc Tường, cậu còn muốn tôi lấy ra nhiều thông tin hơn sao? Hoàng Quốc Tường, còn dám nói cậu không biết võ công? An Lương kiểm tra hình ảnh Hoàng Quốc Tường gửi qua. Đó là hình ảnh hiện trường tai nạn giao thông, hơi có chút máu me. Về phần phân tích sự tồn tại dấu vết hoạt động của công ty bảo vệ Nhân Nghĩa An Toàn trong tài liệu văn bản, điểm này An Lương không cách nào phủ nhận, công ty Nhân Nghĩa An Toàn đúng là có hoạt động ở Nhật Bản. Nhưng An Lương đảm bảo 100%, chuyện này thì có quan hệ cái mốc xì gì với công ty Nhân Nghĩa An Toàn. Trừ khi công ty Nhân Nghĩa An Toàn đang tự mình hoạt động. Nhưng mà đó là chuyện không thể. Mặc dù rất nhiều hoạt động của công ty Nhân Nghĩa An Toàn đều là quyết định tự chủ, nhưng việc hoạt động có liên quan với An Lương. Toàn bộ đều cần báo cáo với An Lương, nếu như không phải việc gấp, còn cần xin chỉ thị. Dù là việc khẩn cấp cần nhanh gọn, nhưng sau đó chắc chắn sẽ báo cáo với An Lương. An Lương không nhận được báo cáo này, nói rõ ra là không phải công ty Nhân Nghĩa An Toàn làm. An Lương, anh chờ một lát, tôi hỏi tình hình xem đã. An Lương, tôi tuyên bố trước, cái nồi này tôi sẽ không nhận, tôi thật sự không biết chuyện này. Chương 1864, hóa ra là có mục đích khác. An Lương hỏi Đường Cẩm Thắng, đứng đầu công ty Nhân Nghĩa An Toàn về tình huống liên quan do Hoàng Quốc Tường gửi cho anh, mức độ trung thành của anh ta không hề thay đổi, thuộc vào kiểu người chắc chắn sẽ không phản bội An Lương, cho nên An Lương rất tin tưởng Đường Cẩm Thắng, thế nhưng phản hồi của Đường Cẩm Thắng về tình hình lại giống hệt những phân tích của An Lương, chuyện này thực sự không phải do công ty Nhân Nghĩa An Toàn đứng phía sau thao túng. Trên thực tế, toàn bộ chuyện này quả thật không phải do công ty Nhân Nghĩa An Toàn làm ra, mà là sự bảo vệ lặng lẽ của Chúc Phúc Hòa Bích và thiên mệnh may mắn đối với An Lương. Chúc Phúc Hòa Bích mới là phòng tuyến số 1 của An Lương. An Lương, Lão Hoàng, tôi hỏi rồi, thực sự không phải là tại công ty Nhân Nghĩa An Toàn giở trò đâu. Hoàng Quốc Tường. An Lương, tôi đâu có lý do gì phải lừa dối anh đâu. An Lương, các anh có thâm nhập điều tra hay không? Tôi muốn biết được tình huống cụ thể bên đó. Tôi đang nghi là có người cố ý tạo ra, sau đó đổi cái nồi này cho công ty Nhân Nghĩa An Toàn. Hoàng Quốc Tường, đợi chút, tôi gửi cho cậu tài liệu. Hoàng Quốc Tường, dù thế nào thì nhìn từ lập trường của bên chúng tôi, chuyện này chắc chắn là do phía các cậu làm ra. Hoàng Quốc Tường, rốt cuộc, đối phương chỉ vừa mới chuẩn bị điều tra cậu, sau đó đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn rồi, cậu cảm thấy còn có khả năng nào khác hay sao? An Lương, chính anh cũng vừa nói, bên kia chỉ vừa chuẩn bị điều tra chúng tôi, ra khỏi cửa đã gặp chuyện bất ngờ ngay. An Lương, ngay sau đó lập tức xảy ra vấn đề này. An Lương, chúng tôi chắc có lẽ là thần thánh, khi bên họ vừa quyết định xong thì bên tôi đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện như vậy. Hoàng Quốc Tường, cậu có nội ứng ở Cục Điều tra Tình báo Nhật Bản. An Lương. An Lương cạn lời luôn rồi. Thực ra hai người đều đang đấu trí đấu dũng với không khí mà thôi. An Lương nghĩ rằng có người muốn hãm hại công ty Nhân Nghĩa An Toàn. Kết quả bàn tay làm ra mọi chuyện sau lưng lại là chính anh, Hoàng Quốc Tường thì còn tuyệt vời hơn nữa, nghi ngờ luôn là anh có người cài trong Cục Điều tra Tình báo Nhật Bản. Thế này là đánh giá An Lương hơi cao rồi. An Lương, anh nghĩ hơi nhiều rồi. An Lương, có phải tiếp theo anh sẽ nghi ngờ tôi cũng có cả tay trong ở Cục Điều tra An ninh Quốc gia phía các anh không? Hoàng Quốc Tường, nghi ngờ thế cũng không phải là chuyện không thể. Hoàng Quốc Tường, tóm lại là tại cậu cả. Hoàng Quốc Tường, cậu là người am hiểu chuyện này nhất, cũng là tốc độ rất nhanh. Hoàng Quốc Tường, giờ mới chỉ vỏn vẹn 1 năm. Cậu nhìn xem cậu đã phát triển đến mức nào rồi. Hoàng Quốc Tường, cho nên trong những chuyện có sự tham gia của cậu, dù cho chuyện gì đã xảy ra đi nữa, tôi sẽ luôn nghi ngờ là có liên quan tới cậu. An Lương, cái này thực sự là anh tự suy diễn rồi vu oan cho tôi rồi. An Lương, Lão Hoàng, rốt cuộc anh tìm tôi có việc gì? Hoàng Quốc Tường, tôi nghe nói nhà của cậu xảy ra chuyện gì rồi? An Lương. Hoàng Quốc Tường, trước kia cậu từng nói, tôi là lão đồng chí trung niên, nên là chăm sóc lão đồng chí trung niên này chút đi nhỉ? An Lương, vòng vo một hồi, còn đội cho tôi cái nồi to, ra là anh muốn hỏi tin chất Đông Thanh Tử. Hoàng Quốc Tường, tôi cũng chỉ muốn giúp cậu thử nghiệm hiệu quả của nó thôi. Hoàng Quốc Tường, tôi chỉ cần 180 chai thôi. Anh Lương, đừng mơ tưởng nữa, chỗ tôi chỉ có 60 chai, tôi đây còn chưa kịp dùng thì đã suýt bị phát hiện rồi. Hoàng Quốc Tường, tôi muốn một nửa. An Lương, hơi nhiều đấy. Hoàng Quốc Tường, tôi chia cho cả Tiểu Triệu và bố cô ấy nữa. An Lương. An Lương, tôi không có quan hệ gì với Triệu Uyển Hề hết. Hoàng Quốc Tường, An Lương, nhiều nhất là 20 chai. An Lương, nhóm người Lý Tồn Viễn vẫn còn muốn qua đây thử một phen nữa. Hoàng Quốc Tường, họ cũng có cơ à. An Lương, tôi không tin anh không nắm rõ tình hình phía họ. Hoàng Quốc Tường, được rồi. Hoàng Quốc Tường, khi nào đưa tôi? An Lương, cuối tháng này đến Đế Đô. Hoàng Quốc Tường, được. Quả là phiền toái. Hoàng Quốc Tường, đúng rồi, hôm nay tôi nói chuyện với cậu là muốn nhắc nhở cậu đừng động đến Aikawa Torataru, động vào ông ta không dễ chơi đâu. An Lương, tôi nói rồi mà, tôi chỉ đứng xem trò vui mà thôi. Lão ngu ngốc này còn muốn ăn cá biển có chứa phóng xạ, anh nghĩ xem như thế không phải ngu ngốc thì là gì? Hoàng Quốc Tường, thế thì cậu mới là người khờ khạo rồi. Hoàng Quốc Tường, kế hoạch của cậu không tồi, mạnh mẽ bắt đối phương không ngừng phải cúi đầu. Thế mà vẫn còn biện pháp giải quyết. Hoàng Quốc Tường, chuyện thay xạ đổi cột là vô cùng đơn giản, cho dù có truyền thông livestream toàn bộ quá trình, nhưng ở dưới nước, thợ lặn tráo đổi chỗ cá bắt được là chuyện không hề khó khăn. Hoàng Quốc Tường, lượng tiêu thụ cá biển của bên Nhật Bản đó giảm xuống, đây là lúc cần thiết phải khôi phục sự tin tưởng của thị trường, cho nên cậu cũng không phải nghĩ nhiều, bên họ sẽ không làm giống như cậu nghĩ đâu, không có chuyện thật sự ăn cá biển có chứa phóng xạ đâu. Hoàng Quốc Tường, nghị viên của nghị sự các, thật sự có thể là kẻ ngốc hay sao? An Lương, buồn nôn thật. Hoàng Quốc Tường, cuối tháng đợi cậu đó. Hai người ngừng nói chuyện một lúc thì An Lương quyết định chọn ra một thời điểm chính xác để sử dụng thẻ vận hạn. Nếu sử dụng thẻ vận hạn sớm quá, lỡ như thật sự xảy ra tai nạn xe thật thì có mấy miệng cũng có giải thích rõ ràng được hay không? Trên thực tế, mọi chuyện thật sự giống như dự đoán của An Lương. Nếu như An Lương sử dụng thẻ vận hạn sớm, cộng thêm danh hiệu thiên mệnh may mắn vào nữa, e rằng Aikawa Torataru còn chưa rời khỏi Kyoto đã gặp chuyện không may rồi. Vậy thì Hoàng Quốc Tường sẽ chỉ càng thêm nghi ngờ An Lương mà thôi. An Lương lại suy nghĩ về chuyện Hoàng Quốc Tường nói một lần nữa. Chuyện kia thực sự không phải do công ty Nhân Nghĩa An Toàn làm, nhưng An Lương cũng không quá bận tâm, bởi lẽ anh đã gần như nhìn thấy được đáp án rồi. Chương 1865, trở thành diễn viên, trò hay bắt đầu. Buổi chiều, ngày 21 tháng 5. An Lương trở về Thiên Phủ, Hạ Hòa Tâm vẫn thực tập ở trường tiểu học số 3 Tây Phổ. An Lương lôi kéo Hạ Như Ý kiểm tra tổng hợp một chút về thiên phú đàn ông đích thực tuyệt đối không 5 giây, từ đó xác định thiên phú này cũng không có vấn đề gì. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Chớp mắt đã là 2 ngày sau, đó là thứ Bảy, hôm nay Hạ Hòa Tâm đã kết thúc thực tập. An Lương đã đón Hạ Hòa Tâm trở về rồi dẫn các cô đi dạo phố ở đường Xuân Tây, nhân tiện chúc mừng kỳ thực tập của Hạ Hòa Tâm thuận lợi chấm dứt. Anh rể, chuyện gia đình anh đã giải quyết xong rồi sao? Hạ Như Ý kéo tay phải An Lương, người này còn gọi anh là anh rể, điểm này không có gì sai. An Lương thuận miệng đáp lại, về cơ bản đã giải quyết xong, nếu như không có gì ngoài ý muốn, tương lai hẳn là có thể kiếm được một khoản lớn. Suy đoán như vậy phù hợp với nhận thức logic của An Lương. Logic của An Lương luôn hợp lý trên mọi khía cạnh. Dưới tình huống logic bình thường, giáo sư Tiểu Cương có thể hoàn thành công tác nhân giống của Đông Thanh Tử, sau đó mở rộng quy mô trồng Đông Thanh Tử biến dị, thành lập công thức sản phẩm chăm sóc sức khỏe có liên quan. Sinh ra nhiều tinh chất đông thanh tử, dựa theo danh tiếng của tinh chất đông thanh tử, là có thể kiếm được nhiều tiền được rồi. Xử lý chi tiết như vậy, làm cho An Lương không thể chê vào đâu được. Hạ Như Ý tò mò hỏi, lại có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận sao? Ừm. An Lương khẳng định đáp lại, vô cùng nhiều. Đi dạo một chút, anh dẫn các em đi Van Cleef Apel chọn vòng đeo tay và nhẫn. An Lương dắt Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đi về phía trung tâm Quốc Kim. Hạ Như Ý vui vẻ đáp lại, vâng, cảm ơn anh rể. Hạ Hòa Tâm bất đắc dĩ nhìn Hạ Như Ý, trong cửa hàng Van Cleef Apel, nhân viên cửa hàng Quách Điềm Điềm sau khi nhìn thấy ba người An Lương thì chủ động tiến lên chào hỏi, anh An. Cô Hạ, xin chào mọi người. An Lương khẽ gật đầu, anh buông hai chị em ra, hai chị em tự xem trước, anh xem tin tức trên điện thoại di động, chuyện công việc. Vâng. Hạ Như Ý ngoan ngoãn đáp lại. Vâng. Hạ Hòa Tâm dịu dàng trả lời. Quách Điềm Điềm liếc mắt nhìn An Lương một cái, trí nhớ của cô đối với An Lương khắc sâu một cách lạ thường, không chỉ bởi vì An Lương có dáng vẻ đẹp trai, tiêu tiền nhiều, quan trọng nhất chính là Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm là một cặp song sinh xinh đẹp. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý quả thật quá đặc biệt, dù sao kiểu song sinh có chỉ số nhan sắc siêu cao, dáng người siêu đẹp như thế này thật sự rất ít. Hơn nữa hai người gần như giống nhau như đúc, người bình thường sau khi gặp qua thực sự rất khó quên. An Lương xem tin nhắn mà Lưu Hiểu Bằng gửi tới, hôm nay là ngày phát sóng trực tiếp của Aikawa Torataru cùng các nghị viên Nhật Bản. An Lương phân phó cho Lưu Hiểu Bằng chú ý quan sát toàn bộ quá trình, chờ Aikawa Torataru đến vịnh Minamisian sau đó mới thông báo cho anh. Hiện tại Lưu Hiểu Bằng gửi tin nhắn tới, nói rằng Aikawa Torataru đã đến vịnh Minamisian. An Lương mở phát sóng trực tiếp ra, anh không có đăng nhập tài khoản của mình, bất luận là tài khoản phụ hay là tài khoản chính, thư sinh không phụ ở trên ứng dụng răng hổ rất lâu vẫn không biến mất. Nhưng anh đã đi theo tiểu hồ ly tinh rời khỏi giang hồ. Bây giờ tiểu hồ ly tinh không còn là streamer truyền thống nữa, nghề nghiệp chính của cô là quay phim tài liệu ẩm thực, nghề nghiệp phụ là phát sóng trực tiếp từ thiện, hơn nữa còn đang chăm chỉ học tập. Câu chuyện của An Lương và Dương Mậu Di trên ứng dụng răng hổ đã kết thúc, nhưng truyền thuyết của bọn họ vẫn luôn lưu truyền trên đó, An Lương cũng không muốn đăng nhập vào tài khoản của mình để gây ra sóng gió. Kênh răng hổ là kênh stream phổ biến, lúc này Aikawa Torataru đã tiến vào vịnh Minamisian. Đang đi bộ ở vịnh Minamisian, thỉnh thoảng giao lưu với dân chúng trên đường. Từ đó thể hiện ra sự thân thiện với người dân. Nhưng An Lương vừa nhìn thấy dân chúng được phỏng vấn thì biết ngay đó là diễn viên. Khán giả của kênh Răng Hổ cũng biết điều này, chen chúc đông đúc ở đó đều là diễn viên, hiển nhiên loại diễn xuất vụn về này chỉ có thể lừa gạt khán giả mù mờ thôi. Dù sao thời đại này khán giả xem livestream còn cần phải tự mình tu luyện hỏa nhãn kim tinh. Độ khó của việc phán đoán diễn viên còn kém xa so với độ khó của việc làm đẹp cho yêu quái, có đúng không? Aikawa Torataru chủ động hướng về phía ống kính giải thích, trải qua phỏng vấn của chúng tôi. Dân chúng vịnh Minamisian hãy ổn định tâm lý, cũng không được tin lời đồn trên mạng, vì xem ra thông tin trên Internet thật sự có vấn đề. Loại phát biểu lừa dối này thực sự có một thị trường nhất định, luôn luôn có những người sẵn sàng tin tưởng. Chúng tôi đang chờ thuyền đánh cá ra biển. Chúng tôi sẽ theo một con thuyền bình thường để đánh bắt cá, chờ đợi cho ngư dân thu hoạch, chúng tôi sẽ nếm thử luôn cá biển vừa đánh bắt trên thuyền cá, từ đó sử dụng việc thực hành tại chỗ để chứng minh rằng những con cá biển này không có vấn đề gì. Aikawa Torataru nói rõ. Kênh phát sóng của chính phủ tự nhiên có lòng cho thêm súp. Từ đó tạo điều kiện cho khán giả có thể hiểu được Aikawa Torataru đang nói cái gì. Ứng dụng răng hổ lại tạo nên một làn sóng nhịp nhàng. Nghị viên thực sự dám ăn cá bị nhiễm phóng xạ hạt nhân. Wow, cái này thực sự quá bạo rồi. Nhà họ Bối gửi thiệp điện tử chúc mừng, tỏ vẻ không bằng gã mập mạp này. Nhà họ Đức cũng tỏ vẻ nhận thua. Nhật Bản, quá mạnh mẽ. Không thể trêu chọc, không thể trêu chọc, một lời không đúng là lập tức muốn ăn thứ nhiễm phóng xạ hạt nhân, lần này nghị viên Nhật Bản khổ rồi. Có ở đây không? Nhật Bản thông báo tuyển dụng nghị viên. An Lương nhìn những màn đạn này mà nhíu mày. Trong đầu anh chợt lóe lên một tia sáng. Chương 1866, lựa chọn xui xẻo nhất. thứ Bảy, ngày 23 tháng 5. Lúc 11 giờ 40 phút sáng theo giờ Nhật Bản, nghị viên Aikawa Torataru của Hội đồng Nhật Bản đang phát trực tiếp tại Vịnh Minamisean. Ông ta đang tuyên truyền rằng nước biển của Vịnh Minamisean không hề có bất kỳ vấn đề gì. An Lương không biết quần chúng đang hóng chuyện có tin vào mấy lời ngụy biện của nghị viên Aikawa Torataru này hay không, dù sao thì nhìn từ bình luận trên trang hổ có thể thấy, cứ 10 người xem thì 9 người không tin, người còn lại chắc chỉ là không bình luận. Tại bến cảng của Vịnh Minamisean, Aikawa Torataru đứng đối diện trước ống kính nói, chiếc thuyền đánh cá chúng tôi đợi đã tới rồi. Mời các vị streamer hãy cùng chúng tôi lên thuyền để ghi lại từng hành động của chuyến hành trình lần này. Aikawa Torataru tiếp tục nói, tôi biết rằng trên Internet đang có rất nhiều nghi vấn, ví dụ như vấn đề về phóng xạ vi lượng trong nước biển Vịnh Minamisean vượt quá mức, hay cả vấn đề phóng xạ vi lượng vượt quá mức này đã gây ra việc đột biến gen ở sinh vật biển. Nhưng những điều này là thật sao? Aikawa Torataru nâng cao tông giọng, hay là có người khác đang cố ý thúc động? Thông tin trên Internet quá nhiều và quá tạp nham, chỉ dựa vào những tin tức nhảm nhí trên đó, ai biết được là thật hay giả chứ? Aikawa Torataru tiếp tục nói, tuy nhiên, những tin nhảm này lại thực sự gây tổn hại tới những người dân ở Minamisean, cá mà họ đánh bắt được không ai mua, nên họ không có thu nhập, họ không có cách nào để duy trì cuộc sống, những bi kịch này đều do tin đồn nhảm trên mạng gây ra, các bạn có biết không? Sắc mặt Aikawa Torataru buồn bã. Tôi biết, rất nhiều trong các bạn cảm thấy là tôi đang giả vờ diễn trò, các bạn thậm chí có thể đang ác ý đoán rằng, chiếc thuyền ra khơi đánh cá lần này chỉ là vở kịch được sắp xếp sẵn mà thôi. Aikawa Torataru nói ra hết sự thật. Có phải là các bạn đang đoán, cá mà lát nữa tôi sẽ ăn thực ra là đã được chuẩn bị sẵn? Căn bản không phải là được đánh bắt từ vịnh Minamisean đúng không? Aikawa Torataru nói thêm. Các bạn cũng đang đoán những thước phim tiếp theo có phải sẽ bị gián đoạn, để chúng tôi có cơ hội đổi cá hoặc sashimi, đúng chứ? Aikawa Torataru bật cười. Nói đến đây, Aikawa Torataru chào hỏi An Lương cách xa đó, một xí nghiệp nào đó ở nước Hạ đã bày tỏ những nghi vấn trên, hiện tại tôi xin trịnh trọng đảm bảo, đoạn phát trực tiếp tiếp theo sẽ không có bất kỳ gián đoạn nào, các nhân viên streamer đi theo chúng tôi có thể quay chụp bất cứ hình ảnh nào họ muốn. Aikawa Torataru bổ sung, phân đoạn sashimi quan trọng nhất. Chúng tôi sẽ để streamer của nước Hạ chọn bất kỳ con cá nào đó thích hợp để làm sashimi từ trong chỗ cá được đánh bắt lên, sau đó sẽ quay trực tiếp tại chỗ làm sashimi và ăn sashimi. Những lời giảo biện này tràn đầy tự tin. Tuy nhiên, An Lương nhìn phụ đề được dịch ra, khóe miệng lộ ra ý cười, làm và ăn sashimi cá nhiễm phóng xạ tại chỗ. Nếu trong tình huống bình thường, hoặc thật sự giống như các chuyên gia nói thì muốn biết có độc hay không còn cần phải xem liều lượng như thế nào. Nhưng hiện tại là tình huống bình thường sao? Xin hiểu rõ thẻ vận hạn một chút. An Lương đã âm thầm chuẩn bị xong thẻ vận hạn. Đợi lát nữa sau khi tên Aikawa Torataru này ra khơi, đợi cá vào lưới, trước khi nhân viên truyền thông nước Hạ chọn cá, An Lương sẽ phát động thẻ vận hạn. Thời cơ như lần này, vận hạn mà thẻ vận hạn lựa chọn, chắc có lẽ là vấn đề nhiễm phóng xạ nhỉ. Aikawa Torataru chờ ở bến cảng Vịnh Minamisean chưa đến 10 phút thì một chiếc thuyền đánh cá cỡ trung tiến vào bến cảng, sau đó dẫn đoàn người Aikawa Torataru và các streamer đang chờ thuyền rời cảng. Thời tiết hôm nay ở Vịnh Minamisean rất đẹp, cảm giác trời trong nắng ấm, thuyền đánh cá thuận lợi rời cảng, sau đó thả lưới ở khu vực được cho là có lượng bức xạ vi lượng vượt quá mức trên Internet nói. Để tránh bị nghi ngờ, Aikawa Torataru đợi ở trên bong thuyền, rất may là hôm nay trời trong nắng ấm, dường như không có sóng gió gì, con thuyền lắc lư rất nhẹ. Trung tâm thương mại Quốc Kim ở Thiên Phủ. Trong cửa hiệu vang clip Apple, Hạ Như Ý đi đến bên cạnh An Lương, cô nhìn lướt qua buổi phát sóng trực tiếp mà An Lương đang xem, sau đó tò mò hỏi, đây là chương trình trực tiếp ra khơi gì vậy? An Lương lắc đầu cười, nhanh gọn giải thích vài lời, Hạ Như Ý nghe xong thì rất ngạc nhiên. Người này là kẻ ngốc à? Hạ Như Ý kinh ngạc nói, rõ ràng biết là có phóng xạ, vậy mà vẫn phải đi ăn thử. Thật là làm khó ông ta. Dù sao thì cũng phải ăn mà. An Lương đùa giỡn, sau đó hỏi, các em chọn xong chưa? Vẫn chưa xong, anh nhìn xem Camellian đẹp hay là Fritilla đẹp. Hạ Như Ý vươn tay ra tỏ ý muốn An Lương kiểm tra chiếc vòng tay. An Lương liếc nhìn đôi cổ tay của Hạ Như Ý, tay trái là Fritilla, tay phải là Chameleon. Trẻ con mới chọn. An Lương trêu chọc nói. Hạ Như Ý ngây thơ dễ thương nhìn An Lương, người lớn muốn tất cả, đúng không? An Lương nhìn Hạ Như Ý rồi lại nhìn Hạ Hòa Tâm ở quầy bên kia, anh gật đầu đồng ý, đúng vậy, người lớn muốn tất cả, Fritilla rất đẹp, Chameleon cũng không tồi. Không cần vòng vo. Mua hết đi, nhẫn cũng vậy, người lớn chúng ta là muốn tất cả. An Lương trả lời, Hạ Như Ý đương nhiên nhìn thấy động tác của An Lương, cô đi đến bên cạnh An Lương, nhỏ giọng nói, đại nhân sẽ chịu không nổi. Hứ. An Lương vươn tay ra ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Hạ Như Ý, em đang nói anh sao? Chiến sĩ Song Thiên Phú không chịu nổi. Xong rồi. Chiến sĩ Song Thiên Phú chịu không nổi, vậy ai mới có thể làm được? Chương 1867, sự tự tin mà đầu bếp chuyên nghiệp mang đến. Theo ý nghĩ muốn tất cả của An Lương, Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm rất nhanh đã chọn xong hai chiếc vòng tay và hai cái nhẫn, tổng chi phí là gần 100 vạn. Chủ yếu là do chiếc nhẫn hơi đắt một chút, hơn nữa hai chị em thì là một người chọn hai cái nhẫn. Sinh đôi tuy tốt, nhưng ví tiền cũng cần phải dày nha. An Lương thuận tay quẹt thẻ thanh toán rồi hỏi, buổi trưa các em muốn ăn gì? Hạ Như Ý thuận miệng đáp, hay là đến chỗ của mẹ đi? Hạ Hòa Tâm tán thành, em thấy được đó. Được. An Lương đáp, đợi một chút, anh bảo tài xế của công ty đưa chúng ta qua đó. Anh muốn xem buổi phát trực tiếp muốn tìm chết này. Hạ Như Ý cười đùa đáp, đây chính là lý do mà người nước ngoài rất ít. Người Nhật Bản không hề ít. An Lương trả lời, sau đó gọi điện thoại đến cho quầy lễ tân của công ty đầu tư An Tâm, bảo đối phương sắp xếp tài xế của công ty đến. Đúng rồi, các em có muốn uống gì ở tuyến trà không? An Lương hỏi. Hạ Như Ý đồng ý, đã đặt xong hết rồi, nước cam của em cũng đặt xong rồi, bây giờ chúng ta qua đó lấy. Vậy chúng ta mau qua đó đi. An Lương vừa đi vừa xem buổi phát trực tiếp về Aikawa Torataru và chờ đợi thời cơ sử dụng thẻ vận hạn. Aikawa Torataru có hơi mập, ngoại hình này khiến ông ta trông có vẻ rất chất phác và thật thà. Trên Internet của Nhật Bản, một bộ phận người dân đã bắt đầu tin tưởng Aikawa Torataru. Nhưng trên nền tảng răng hổ, mọi người đều đã nhìn thấu được sự giả tạo của Aikawa Torataru, nhìn vào bình luận, dường như không có ai tin vào màn diễn trò đó. Ba người An Lương lấy xong đồ uống ở cửa hàng tuyết trà rồi đi thang máy xuống hầm để xe. Trong hầm để xe tầng 2, tài xế của công ty đầu tư An Tâm, Dương Thao lái chiếc Audi A8L đang đợi ba người An Lương chịu thiệt thòi ngồi ở giữa hàng ghế sau. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm một trái một phải ngồi dựa vào An Lương, ba người cùng nhau xem buổi livestream tìm chết của Aikawa Torataru. Giờ ở Nhật Bản nhanh hơn một tiếng so với giờ ở nước Hạ, lúc này đang là 12 giờ 37 phút trưa theo giờ Nhật Bản, thuyền trưởng chiếc thuyền cá cỡ trung bình đang phân phó kéo lưới lên. Dưới sự hỗ trợ của máy móc hiện đại, đánh bắt cá ngày càng trở nên đơn giản, khi mẻ lưới đầu tiên được kéo lên trên bông thuyền, Aikawa Torataru nhìn về phía streamer nước Hạ. Ông ta nói bằng giọng nước Hạ có chút gượng gạo, xin chào, mời bạn chọn. Streamer được chọn là một thanh niên trẻ tuổi. Anh ta suy nghĩ một lát rồi chọn một con cá tráp. Aikawa Torataru đổi về giọng Nhật Bản, cá tráp. Sashimi được làm từ nó sẽ rất ngon đấy. Con cá tráp này chính là do streamer nước Hạ lựa chọn, chúng tôi sẽ chế biến con cá tráp này trước ống kính, và sẽ ăn thử sashimi được làm từ nó tại chỗ. Aikawa Torataru giải thích. Sau khi nói xong, Aikawa Torataru chào đầu bếp Daisu Yamano do Oyuki mời tới, ông ta bắt đầu xử lý con cá tráp trên bàn ăn đơn giản trên bông. Trình độ đầu bếp mà Aikawa Torataru mời tới rất chuyên nghiệp, ngay cả trên chiếc thuyền đánh cá rung lắc, ông ấy vẫn có thể dễ dàng tự mình xử lý con cá tráp. Cắt từng miếng thịt của nó xuống. Hạ Như Ý nhìn hình ảnh phát sóng trực tiếp này, cô tò mò hỏi. Người đàn ông kia thật sự sẽ ăn sao? Sẽ ăn. An Lương gật đầu khẳng định, anh đã âm thầm sử dụng thẻ vận hạn. Không thể không nói Aikawa Torataru chơi cũng lớn thật. An Lương vốn dĩ muốn làm khó Aikawa Torataru, Hoàng Quốc Tường đề xuất thợ lặn thay đổi cá đánh bắt được, Kết quả Aikawa Torataru trực tiếp chỉ định streamer nước Hạ chọn một con cá làm sashimi. Điều này cơ bản là ngăn chặn được gian lận đúng không? Cho nên tên này là đang chơi thật. An Lương không sợ ông ta chơi thật. Ngược lại là sợ ông ta giở trò gian lận. Bởi vì vận hạn của thẻ vận hạn thì luôn cần có khởi nguồn vận hạn tương ứng đúng chứ. Nếu cá làm sashimi không bị nhiễm, vậy làm sao có thể gây ảnh hưởng đến Aikawa Torataru đây? Vậy cũng quá liều rồi. Hạ Như Ý cảm thán. Hạ Hòa Tâm tán thành, ông ta không sợ nguy hiểm đến tính mạng à? Tâm thái con bạc. An Lương mỉa mai nói, loại con bạc này, cho dù lần này thắng, lần sau ông ta lại thắng, nhưng rồi sẽ có ngày ông ta sẽ thua thôi. An Lương nhẹ nhàng ngã người xuống, anh chỉ đang xem buổi phát trực tiếp mà thôi. Tại vịnh Minamisean ở Nhật Bản xa xôi. Aikawa Torataru đang nhìn món sashimi cá tráp mới làm. Ông ta hướng về phía đầu bếp hỏi, Daisy-kun, tình hình con cá tráp này thế nào? Daisy Yaman trả lời chắc nịch, cực kỳ tươi ngon. Cực kỳ hoàn mỹ. Tôi vừa mới nếm thử một chút, chất thịt tươi ngọt, thuộc loại sashimi thượng hạng. Aikawa Torataru thầm yên tâm, so với Aikawa Torataru, đầu bếp sashimi chuyên nghiệp chẳng lẽ còn không hiểu rõ về cá sao? Nếu như cá có vấn đề thì đầu bếp chuyên nghiệp đã phải sớm phát hiện ra vấn đề rồi chứ. Dù sao thì Daisu Yamano cũng là một đầu bếp sashimi với kinh nghiệm 24 năm trong nghề. Vì vậy sau khi nhận được sự đồng ý của vị đầu bếp sashimi chuyên nghiệp Daisu Yamano, Aikawa Torataru càng yên tâm hơn. Aikawa Torataru thẳng thắn nói trước ống kính, tôi sẽ thưởng thức món sashimi cá tráp này, nếu giống như trên Internet nói, phóng xạ vi lượng ở vùng biển này vượt quá mức, vậy thì phóng xạ của con cá tráp này nhất định cũng sẽ vượt qua mức, vậy thì tôi làm sao có thể ăn loại sashimi này chứ? Chương 1868, bắt đầu xui xẻo. Aikawa Torataru rất tin tưởng Daisu Yamano, sau khi con cá tráp này được Daisu Yamano chứng thực, ông ấy mới tự tin tiếp tục livestream. Rất nhiều người không rành về cách dùng sashimi cá tráp. Nhân cơ hội này, tôi có thể trình bày một chút. Aikawa Torataru hướng dẫn. Đầu tiên, lấy một đĩa nước tương hải sản, rồi rưới một ít vào, cụ thể là căn cứ vào độ dày của miếng sashimi mà quyết định. Cố gắng chỉ rưới tầm 1/3 đến 1/2 theo độ dày của miếng sashimi. Aikawa Torataru hướng dẫn. Sau đó giải thích, vì lượng nước tương hải sản sẽ không làm ngập hết miếng sashimi cá tráp. Do đó sashimi cá tráp chỉ thích hợp để chấm một nửa nước tương, nửa còn lại không có nước tương thì cho một ít mù tạt lên trên, còn việc bạn cho bao nhiêu, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào khẩu vị của bạn. Aikawa Torataru lấy một viên mù tạt nhỏ đặt lên trên miếng sashimi cá tráp, rồi gắp một miếng ăn thử. Sau khi ăn xong, ông ấy giơ ngón tay cái lên trước camera, ngon. Aikawa Torataru khen ngợi. Như để chứng minh lời khen ngợi của mình, Aikawa Torataru mời các bạn streamer đang có mặt tại hiện trường hãy nếm thử, món sashimi cá tráp này rất tuyệt vời. Tuy nhiên, trước lời mời của Aikawa Torataru, không một người nào nhận lời, kể cả các streamer của Nhật cũng không nhận lời. Các streamer này ít nhiều cũng biết về tình hình ở vịnh Minamisean, và một số tổ chức của bên thứ ba đã đưa ra câu trả lời rõ ràng, chứng minh rằng thực sự có một lượng phóng xạ vượt ngưỡng cho phép ở vịnh Minamisean. Xét thấy tình hình như vậy, không có bất cứ một streamer nào nể tình mà nếm thử món sashimi cá tráp. Đối mặt với tình thế khó xử, Aikawa Torataru đã phát huy tinh thần nhẫn nhục. Tự mình ăn hết một đĩa sashimi cá tráp, đồng thời còn khen ngợi món sashimi cá tráp rất ngon. Một số phóng viên truyền thông cũng đã bắt đầu dao động. Không lẽ vịnh Minamisean thật sự không có vấn đề gì sao? Tiếp theo đây chúng tôi sẽ đến thị trấn Morisaki. Thị trấn Morisaki chỉ cách thị trấn Minamisean 5 km. Họ cũng bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những tin đồn nhảm trên mạng. Nhân đây chúng tôi sẽ giải quyết luôn vấn đề này. Aikawa Torataru phấn khởi nói. Nhìn Aikawa Torataru ăn hết đĩa sashimi cá tráp, An Lương cười suýt chết, cái người này là đang tự tạo nghiệp đây mà. Hạ Như Ý ngồi bên phải An Lương, cô trêu chọc, trước đây em từng cho rằng chơi thể thao mạo hiểm mới là tự tìm cái chết. Ví dụ như những anh chàng chơi môn parkour, em luôn nghĩ chắc là do họ thấy cuộc đời quá dài đây mà. Cho tới bây giờ, em mới cảm thấy thể thao mạo hiểm vẫn còn tốt hơn nhiều. Hạ Như Ý chỉ vào Aikawa Torataru, biểu thị rằng cô ấy nghĩ Aikawa Torataru mới là người tự tìm cái chết. Hạ Hòa Tâm tán đồng, đây là nhiệm vụ của anh ta với tư cách là một nghị viên hả? An Lương thản nhiên đáp, không chắc, cũng có thể nói vậy đi. Suy cho cùng thì người bình thường làm sao có thể ăn được thứ đã bị ô nhiễm phóng xạ hạt nhân chứ? An Lương châm biếm nói. Anh sẽ đăng một bài lên Weibo để khen ngợi hành động của vị dũng sĩ này. An Lương tắt ứng dụng livestream, vẫn ngồi bên cạnh Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý. Trực tiếp mở Weibo chính thức ước mơ tương lai Graphene và đăng bài thông qua Weibo ước mơ tương lai Graphene. Ước mơ tương lai Graphene, đang xem livestream, nghị viên Nhật Aikawa Torataru đúng là người đàn ông thú vị và mạnh mẽ thật sự, dám ăn hải sản ở khu vực bị nhiễm phóng xạ hạt nhân. Nhìn thấy điều này làm cho tôi đây chết lặng cả người, thật ra tôi chỉ là nói đùa thôi, không ngờ ngài thật sự đi ăn hải sản ở khu vực bị nhiễm phóng xạ hạt nhân, tôi chỉ có thể nói đã làm phiền ngài rồi, ngài mới là người đàn ông chân chính. Bắt đầu từ hôm nay, trong thời gian ít nhất một tuần, tôi sẽ không nói xấu nghị viên Aikawa Torataru nữa. Kính chào người đàn ông chân chính. An Lương đăng Weibo mới, nhìn bề ngoài thì quả thực bị Aikawa Torataru làm cho kinh ngạc. Nhưng thực tế thì An Lương đoán được Aikawa Torataru sắp tới số rồi, nên cố tình làm rõ mối quan hệ trước. Hạ Như Ý nhìn thấy An Lương đăng Weibo, cô trêu chọc, thì ra anh chính là chủ tài khoản chuyên pha trò này. An Lương không chút giấu giếm đáp lại, đúng vậy, anh chính là admin tài khoản chính thức của tập đoàn công nghệ ước mơ tương lai Graphene, đăng ký tại công ty, hàng tháng vẫn có lương 1 vạn tệ. Cao như vậy sao? Hạ Như Ý hỏi. Admin chính thức lương 1 vạn tệ, lẽ nào còn chưa cao sao? Trước cổng nhà hàng Hòa Tâm Như Ý, một chiếc xe Audi màu đen biển số A8L dừng lại. Trước khi xuống xe, An Lương chào hỏi, Tiểu Dương, xuống xe cùng nhau đi ăn thôi. Bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn cho anh ở đại sảnh rồi. Dương Thao cảm ơn đáp lại, cảm ơn Tổng Giám Đốc An. Đừng khách sáo. An Lương đáp. Ba người của An Lương thản nhiên đi thẳng tới phòng riêng số 1. Khi đến cổng, anh ấy căn dặn Hàn Hân dẫn Dương Thao đến đại sảnh. Bên trong phòng riêng số 1, An Lương lướt máy tính bảng có hiển thị thực đơn, bình thản gọi món. Hòa Tâm, Như Ý, các em muốn ăn gì? Khi An Lương đang ăn uống vui vẻ với hai chị em sinh đôi, thì ở bên Nhật, Aikawa Torataru đã gặp rắc rối. Aikawa Torataru theo kế hoạch đi đến Morisaki như đã định, chuẩn bị làm thêm một buổi livestream về sashimi, nhưng khi vừa đến Morisaki, Aikawa Torataru đã bị đau bụng. Chương 1869, bị nhận một cái búa. Thị trấn Morisaki. Đây là một địa phương nhỏ lạc hậu hơn vịnh Minamisian. Lúc Aikawa Torataru đến, ông ta lập tức bị đau bụng. Bởi vì đang quay trực tiếp, Aikawa Torataru cố nhịn suy nghĩ đi vệ sinh. Ông ta muốn tiếp tục kiên trì quá trình quay trực tiếp. Asai Daichi nhìn trán Aikawa Torataru hơi có mồ hôi, vẻ mặt mất tự nhiên, anh ta đi chậm mấy bước soạn tin nhắn trên điện thoại, sau đó nhanh chóng đi về phía Aikawa Torataru. Ngài Aikawa Torataru, chờ một chút. Asai Daichi đưa điện thoại cho Aikawa Torataru. Trên điện thoại hiển thị một đoạn văn. Ngài nghị viên, xin hỏi có phải ông không thoải mái không? Tình huống bây giờ của ngài trông có vẻ có hơi kỳ lạ, trán ngài ra mồ hôi quá nhiều, vẻ mặt không được tự nhiên, nói chuyện cũng hơi mất tự nhiên. Trên thực tế một vài ký giả truyền thông đã sớm phát hiện Aikawa Torataru mất tự nhiên. Làm streamer truyền thông, ánh mắt của bọn họ rất nhạy bén. Aikawa Torataru mất tự nhiên, tất cả đều bị bọn họ chụp được, một vài phóng viên kiếm chuyện còn đặc biệt quay cận cảnh. Ví dụ một cảnh quay cận cảnh đã xuất hiện trên chương trình phát sóng trực tiếp trăng hổ về tình huống cái trán đầy mồ hôi của Aikawa Torataru. Aikawa Torataru nhìn tin tức trên điện thoại. Ông ta do dự một chút, mới gõ chữ trả lời, tôi đau bụng. Asai Daichi khẽ gật đầu, anh ta chủ động mở miệng, ngài nghị viên Aikawa Torataru, tôi muốn đi vệ sinh một chút. Aikawa Torataru thuận theo đáp lại, đúng lúc tôi cũng muốn đi vệ sinh, các vị streamer. Đoạn này không thể quay trực tiếp. Những streamer nghe hiểu được tiếng Nhật thì cười vang. Một đoàn người Aikawa Torataru tiến về phía nhà vệ sinh công cộng chuẩn bị giải quyết một chút, nhưng mà sau khi đi vào phòng vệ sinh, Aikawa Torataru phát hiện ông ta nghĩ quá đơn giản, bởi vì lúc ông ta phóng uế, ông ta đột nhiên phát hiện chảy máu. Dù là người không có kiến thức y học cũng biết phóng uế mà chảy máu. Vậy thì không phải hiện tượng tốt gì. Aikawa Torataru ngay lập tức liên hệ với bác sĩ tư nhân của mình, sau đó nói rõ tình huống. Bác sĩ tư nhân của Aikawa Torataru là Harada Yuki, chờ sau khi Aikawa Torataru tự thuật tình huống, Harada Yuki đã cảm thấy vấn đề không đơn giản, cô ta nhanh chóng hỏi thăm. Ngài nghị viên, xin hỏi cá tráp vàng kia thật sự bắt được ở vịnh Minamisian sao? Vấn đề này ý là hỏi thăm Aikawa Torataru có gian lận hay không? Aikawa Torataru phủ định, lần này người quan tâm quá nhiều, hơn nữa có phóng viên nước ngoài livestream toàn bộ hành trình. Thật ra lúc Aikawa Torataru mới bắt đầu. Quả thật giống như An Lương suy đoán, chuẩn bị một màn lừa dối, Ly Miêu Hoán Thái Tử. Nhưng ông ta bị An Lương gây khó dễ, từng bước một rơi vào trong cạm bẫy, dẫn đến cuối cùng khó giấu giếm, cứ thế mà bị vạch trần. Aikawa Torataru không phải không biết vịnh Minamisian tồn tại lượng nhỏ phóng xạ vượt quy định, sau khi đi tư vấn chuyên gia về, lại phân phối đầu bếp sashimi chuyên nghiệp, bản thân mới dám mạo hiểm. Kết quả dưới tình huống chuẩn bị chu đáo như thế mà vẫn lật xe sao? Điều này cũng quá xui rồi. Ngài nghị viên, tôi đề nghị ông hoãn livestream, lập tức trở về Kyoto tiến hành kiểm tra toàn diện. Tôi hoài nghi món sashimi cá ông ăn nhiễm phóng xạ hạt nhân vượt quy định nghiêm trọng. Harada Yuki nhắc nhở Aikawa Torataru. Đối mặt với đề nghị của Harada Yuki, Aikawa Torataru không từ chối, ông ta đáp lại một cách khẳng định, được. Tôi lập tức quay về. Asai Daichi trong nhà vệ sinh chờ Aikawa Torataru, chờ sau khi Aikawa Torataru đi ra, Asai Daichi lập tức hỏi han quan tâm, ngài nghị viên, xin hỏi tình huống của ông như thế nào? Aikawa Torataru nói đơn giản tình huống một chút, hoãn phát sóng trực tiếp, chúng ta bây giờ lập tức trở về Kyoto. Rõ. Asai Daichi đáp lại. Sau khi nói xong, hai người đi ra khỏi nhà vệ sinh công cộng. Asai Daichi hộ tống Aikawa Torataru trở về xe thương vụ đi kèm, sau khi đưa Aikawa Torataru lên xe, Asai Daichi mới nhìn về phía truyền thông đang quay phim chụp ảnh, ngại quá, các bạn ký giả truyền thông, nghị viên Aikawa Torataru đột nhiên có một việc quan trọng cần phải xử lý, phải tạm hoãn livestream lần này. Asai Daichi cũng không giải thích, sau khi anh ta tuyên bố thì lập tức lên xe thương vụ, các ký giả truyền thông ở hiện trường nhanh chóng thảo luận. Tới tấp suy đoán Aikawa Torataru có phải vừa mới ăn cá nên ngộ độc. Dù sao vừa nãy sắc mặt Aikawa Torataru hơi khó coi, trán ông ta không ngừng đổ mồ hôi. Ngay cả nói chuyện cũng hơi mất tự nhiên. Tình huống như vậy đương nhiên liên tưởng đến tình huống phải chăng Aikawa Torataru bị ngộ độc. Sau khi các ký giả truyền thông tin tức đang suy đoán Aikawa Torataru có khả năng ngộ độc thức ăn thì nháo nhào theo sau phương hướng Aikawa Torataru rời đi. Chỉ cần đi theo Aikawa Torataru thì chắc chắn sẽ có tin tức lớn. Lỡ như Aikawa Torataru thật sự bởi vì ăn món sashimi cá tráp vàng vịnh Minamisian, dẫn đến bị tổn thương do phóng xạ hạt nhân, không phải sẽ là tin tức lớn sao? Phóng viên đài truyền hình nước Hạ cũng không nhịn được theo sau, nếu Aikawa Torataru bị nhận một cái búa. Vậy tin tức lần này sẽ có cái để viết. Chương 1870, trực tiếp lật xe. Chiều thứ bảy. Trong văn phòng của An Lương ở công ty đầu tư An Tâm, hai chị em nhà họ Hạ và An Lương lại đang xem livestream của Aikawa Torataru. Lúc xem Aikawa Torataru livestream, Hạ như ý cười ha hả, đây xem như là trực tiếp lật xe nhỉ. An Lương gật đầu khẳng định, anh cảm thấy đúng là trực tiếp lật xe. Quả nhiên phóng xạ hạt nhân rất nguy hiểm, người này tự làm tự chịu. An Lương trêu chọc. Hạ hòa tâm tán thành, biết rõ trên núi có hổ mà vẫn lao đầu lên núi mà đi, đây không phải trò chơi thi gan mà hoàn toàn là bị điên rồi. An Lương đồng ý, quả thực. Rõ ràng khả năng cao có vấn đề. Còn nhất định muốn nếm thử, bây giờ xảy ra vấn đề có thể trách ai. Hạ như ý ở một bên nhắc nhở An Lương, đại ca, mau xem Weibo xem, hồi trưa anh mới khen nghị viên ai ca gì đó, bây giờ có phải muốn xóa Weibo không? Tại sao phải xóa? An Lương ở vừa đáp vừa mở Weibo ra. Trong thông tin mới nhất trên blog chính thức ước mơ tương lai Graphene, số lượng bình luận nhanh chóng gia tăng. Nguyên nhân, buổi trưa, nhìn bài đăng của biên tập viên tài khoản chính thức này còn tưởng rằng anh nhìn nhầm, dù sao lúc trước anh từng giả chết một lần. Tôi cũng lo lắng có phải lại phải một đoạn thời gian không gặp được biên tập viên chính thức ngu ngốc này không? Kết quả lúc này mới bao lâu? Vậy mà vị nghị viên Aikawa Torataru đã phải nhận búa. Nhìn tình huống trên livestream, vị người hùng chân chính kia chắc là nguội lạnh rồi, tỷ lệ lớn là ông ta ăn lát cá sống chứa nồng độ nhiễm phóng xạ hạt nhân bên trong quá liều. Dưới tác dụng sinh hóa, bây giờ những chất nhiễm phóng xạ hạt nhân kia tiến vào cơ thể Aikawa Torataru, chỉ sợ muốn xử lý hoàn toàn nghị viên Aikawa Torataru rồi. Suy nghĩ về ước mơ tương lai Graphene này một chút đúng là sửa độc. Run rẩy, từ hôm nay trở đi, tôi cảm thấy tôi không dám chọc biên tập viên của tài khoản chính thức này nữa. Bình luận này được lên hàng đầu, khá nhiều quần chúng ăn dưa lúc đầu không chú ý chuyện này được bài đăng của tài khoản chính thức ước mơ tương lai Graphene mở mang. Hiện tại, streamer sắp nguội lạnh rồi nói sao đây? Hoa hồng đen lại nở rộ, một cổ sức mạnh nguyền rũ phương đông thần kỳ từ trong Weibo dâng lên, phá vỡ giới hạn không gian và khoảng cách. Khiến nghị viên Aikawa Torataru cảm nhận được sức mạnh thần bí đến từ phương đông cổ xưa. Xin hỏi nghị viên Aikawa Torataru lần này có thể chán nản hay không? Like mặc định tương đương với có. Lượt like trong câu trả lời này cũng vô cùng giống nhau. Hơn 10 vạn, hơn nữa còn đang gia tăng thêm, hiển nhiên mọi người cũng không coi trọng Aikawa Torataru, hoặc là mọi người không muốn nhìn kỹ Aikawa Torataru. Hạ Như Ý dò những bình luận lôi cuốn này trong Weibo, cô ấy cười đùa, những dân mạng ngu ngốc này có hơi hung ác. An Lương trêu chọc, em chính là một cư dân mạng ngu ngốc trong đó nhỉ? Hừ. Hạ Như Ý hừ nhẹ. An Lương nghiêng người qua hôn Hạ Như Ý, khiến Hạ Như Ý không thể giãy giụa. Thủ đô Nhật Bản, Kyoto trung tâm kinh tế nổi tiếng toàn cầu. Từ Minamisian đến Kyoto có lộ trình khoảng hơn 400 cây số. Mặc dù tốc độ lái xe rất nhanh, nhưng vẫn tốn 4 tiếng mới đến bệnh viện Morita của Kyoto. Các ký giả truyền thông tin tức trực tiếp trước đó theo đuôi mà tới. Mặc dù bọn họ không thể tiến vào bệnh viện quay phim và livestream, nhưng bọn họ có thể livestream bên ngoài bệnh viện, dù sao Aikawa Torataru vào bệnh viện rồi, còn không phải bọn họ nói gì thì chính là cái đó. Bắt đầu phát hình ảnh, toàn bộ tin tức dựa vào biên tập, tìm hiểu thử. Tình huống như vậy thích hợp với cả thế giới. Ví dụ như nói đài truyền hình tin tức phốt nước Bạch Đầu Ưng đang mù quáng nói nhảm, một nữ chủ trì đưa tin tóc vàng của bọn họ đang điên cuồng suy đoán Aikawa Torataru chính là ăn sashimi cá tráp vàng. Sau đó phóng xạ hạt nhân từ đó chuyển đi khiến tính mạng Aikawa Torataru đang như ngàn cân treo sợi tóc. Ký giả truyền thông địa phương Nhật Bản quả thực giống như đám láo nháo, dân chúng trên Internet cũng vậy. Lúc đầu Nhật Bản nửa tin nửa ngờ chuyện vịnh Minamisian có lượng nhỏ phóng xạ vượt chỉ tiêu và chuyện nhà máy điện hạt nhân Fukushima đổ nước thải nhiễm phóng xạ hạt nhân vào biển. Bây giờ Aikawa Torataru trực tiếp lật xe, hơn nửa chuyển vào viện, trực tiếp đưa đến hiệu quả tuyên truyền tốt nhất, thì ra nhà máy điện hạt nhân Fukushima quả nhiên đổ nước thải nhiễm phóng xạ hạt nhân vào vịnh biển Minamisian. Nếu như không phải như vậy, vì sao Aikawa Torataru bị trúng độc hạt nhân? Hàn Quốc cũng làm ầm ĩ, bọn họ luôn phản đối nhà máy điện hạt nhân Fukushima đổ nước thải nhiễm phóng xạ hạt nhân xuống biển. Bây giờ sau khi xảy ra tình huống như vậy, Hàn Quốc lại gây ồn ào trên sàn quốc tế. Các chuyên gia Hàn Quốc thậm chí yêu cầu Nhật Bản công khai mức độ an toàn của Aikawa Torataru, bao gồm nguyên nhân bệnh lý, những phương pháp chữa trị, từ đó ước định sự nguy hại của việc đổ nước thải nhiễm phóng xạ hạt nhân xuống biển. Chính phủ Nhật Bản bên này là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nửa đoạn livestream trước của Aikawa Torataru vẫn rất hoàn mỹ. Nhưng nửa đoạn livestream sau phải nhận búa, trực tiếp lật xe, bây giờ còn hấp dẫn ánh mắt người qua đường của cả thế giới. Rõ ràng trước đó còn đang thảo luận đổ nước thải nhiễm phóng xạ hạt nhân xuống biển có hại với loài người không, bây giờ lập tức chứng minh hành động như vậy xác thực có hại với loài người. Lại còn là các nghị viên Hội viện Nhật Bản tự mình chứng minh. Không thể không nói Aikawa Torataru đúng là người tốt.